Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301 gặp lại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nói, liền dẫn Tiêu Huân Nhi hướng về ghế trọng tài phương hướng đi đến. Hai người tới ghế trọng tài cách đó không xa, liền đưa tới Tô trưởng lão chú ý. Tô Vân trưởng lão nhíu nhíu mày, đang muốn quát bảo ngưng lại, lại bị Tô Vân ngăn lại. Tô trưởng lão chậm đã, trong mắt Tô Vân cũng là thoáng qua một tia kinh ngạc. Phía trước hắn cũng suy tưởng qua, Tiêu Viêm đi tới nội viện sau đó sẽ phát hiện thân phận của hắn, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Trương Tiểu Phàm chính là Tô Vân, chuyện này hiển lộ cho Tiêu Viêm cũng không sao. Chỉ cần hàng lập thân phận vẫn như cũ che giấu liền có thể. Tô Vân nhìn một chút bên cạnh Tiểu Y Tiên, rất nhanh liền hiểu rồi là chuyện gì xảy ra. Chính hắn là giấu không tệ, nhưng người bên cạnh lại là sơ hở. Tô Vân ở trong lòng âm thầm ghi nhớ điểm này, về sau lấy thân phận của hắn kiếm chuyện, tốt nhất hành động đơn độc. Tô đại ca, Tiên Nhi cô nương, Tiêu Viêm tại dưới đài cười hì hì cùng hai người chào hỏi. Tô Vân khóe miệng mỉm cười, dắt Tiểu Y Tiên tay đi xuống ghế trọng tài, đi tới trước người hai người. Nhận ra thân phận ta, Tô đại ca không tốt phân biệt, nhưng Tiên Nhi cô nương cũng không một dạng, Tiêu Viêm nói. Tô Vân gật gật đầu, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói đến, người ta ngược lại là có duyên phận, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể gặp lại, Tô đại ca ngược lại là lừa gạt ta đây, thật là khổ. Trương Tiểu Phàm cùng Tô Vân, không biết cái nào mới là tên thật của ngươi, Tô Vân nhịn không được cười lên. Ngươi không phải cũng lấy nham kiêu thân phận tham gia luyện dược sư đại hội, trong đó môn đạo còn muốn ta nói. Hành tẩu bên ngoài, thêm một cái thân phận chung quy là tốt. Tên thật của ta vì Tô Vân, Trương Tiểu Phàm chỉ là tại Gia Mã Đế Quốc lịch luyện thời điểm dùng tên giả, Tiêu Viêm thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nếu là trước đây hắn lấy thân phận chân thật tham gia luyện dược sư đại hội, sợ rằng sẽ bằng thêm không thiếu phiền phức. Sau đó hai người lại rảnh rỗi nói chuyện hai câu. Bỗng nhiên một tiếng nói già nua từ trên trời truyền đến. Ngươi tiểu tử, có thể tính xuất quan. Mấy người ngửa đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là nội viện đại trưởng lão Tô Thiên. Tô Thiên từ không trung bay xuống, đám người nhao nhao hướng hắn chào hỏi. Tô đại trưởng lão, Tô Thiên vuốt trâu nở nụ cười. Ngươi xuất quan thời gian ngược lại tốt, ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, trên khán đài lại là bởi vì Tô Thiên đến, đưa tới sóng to gió lớn. Đại trưởng lão thế mà cũng tới, cùng bọn hắn quan hệ cũng không tệ bộ dáng, chẳng lẽ là có quan hệ thân thích, có trời mới biết hắn lai lịch gì, nơi nào có quan hệ thế nào, người kia tên Tô Vân, chính là cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường bản đệ nhất, trước kia, hắn còn ở bên ngoài viện thời điểm, cũng đã là đấu linh cường giả, tê kinh khủng như vậy, mọi người ở đây ngờ tới thời điểm, cuối cùng có cùng Tô Vân đồng giới học viên nhìn không được, đem thân phận của hắn bạo lộ ra. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Tiêu Viêm ở một bên nhìn xem Tô Vân cùng Tô Thiên trò chuyện, trên mặt thoáng qua một tia hồ nghi, như thế nào phụ cận nhiệt độ không khí đột nhiên liền rớt xuống một mảng lớn. Là tự nhiên nha đầu kia xảy ra chuyện, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, nha đầu kia mặc dù một mực tại bên cạnh hắn ăn nhờ ở đậu, không biết lớn nhỏ. Nhưng vô luận là bởi vì thân phận của nàng, vẫn là trong khoảng thời gian này chung đụng thời gian, hắn đối với tự nhiên lại cũng không chán ghét. Ngay tại hôm qua, tự nhiên nuốt vào một bình lớn dược hoàng rơi vào trạng thái ngủ say, quanh thân tạo thành một khỏa cực lớn tử sắc quang kén. Hẳn là muốn lên cấp, Tô Vân nghe vậy thở dài một hơi, nguyên lai là chuyện này. Tự nhiên tấn cấp vốn còn muốn chờ thời gian 3 năm, nhưng bởi vì hắn cho hắn móm đại lượng dược hoàng, ngược lại là nhanh hơn không ít. Theo tự nhiên tình huống, muốn phá kén mà ra thành công tấn cấp, nếu không thì ngắn ngủi thời gian. Ngươi là luyện dược sư, có biện pháp gì hay không, đem thời gian này rút ngắn, Tô Thiên hướng Tô Vân hỏi. Này ngược lại là không khó, Tô Vân gật gật đầu, trong lòng đã nghĩ kỹ biện pháp. Còn tốt có ngươi, Tô Thiên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Đang muốn mang theo Tô Vân tiến đến tiền tử nhiên, trên khán đài lại truyền tới hét lớn một tiếng. Tô Vân, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tô Vân nghe vậy ngẩn người, nhìn không được quay đầu nhìn lại. Đó là một tên hăng hái chừng 20 tuổi thanh niên tài tuấn, trên mặt mang khiêu khích thần sắc. Tô Vân vận dụng hệ thống quét hình công năng hướng hắn đảo qua. Đấu linh đỉnh phong tu vi, cường bản đệ bát. Đám người Tiêu Viêm cũng là đem ánh mắt nhìn lại, có chút buồn cười. Trên khán đài, giống Lâm Tu Nha dạng này đối với Tô Vân có chút một chút hiểu rõ người, trên mặt đồng dạng thoáng qua nhìn có chút hả hê nụ cười. Gia hỏa này, chính là khiêu chiến ta cũng tốt một điểm, ít nhiều có chút phần thắng. Lại dám đi sờ Tô Vân suối quẩy, thực sự là can đảm lắm, Tô Vân trên mặt cũng thoáng qua một tia dở khóc dở cười. Lấy hắn thực lực hôm nay, chính là đối mặt đấu tông cường giả, cũng không kém cỏi. Giống Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão như thế đấu hoàng đỉnh phong cường giả, tại trên tay hắn cũng đi bất quá mấy chiêu. Bây giờ lại có một cái đấu linh đỉnh phong học viên tới khiêu chiến hắn, trong lúc nhất thời Tô Vân cũng không biết nói cái gì là hảo. Tô Thiên ngược lại là một bộ dáng nhiều hứng thú. À, như thế nào, chúng ta cường bản đệ nhất, có tiếp nhận hay không khiêu chiến, lấy được Tô Vân trả lời chắc chắn, Tô Thiên cũng không thể nào gấp, Hướng Tô Vân cười nói. Đi thôi, cho những thứ này đám nhóc con học một khóa, để cho bọn hắn minh bạch cái gì mới thật sự là thiên kiêu. Tô Vân nghe vậy, bạch nhãn lật qua lật lại. Tô Thiên ý đồ không khó lý giải, xem như nội viện đại trưởng lão, đối với học sinh giáo dục, tự nhiên để bụng. Đây là dự định để cho hắn cầm tiểu đao, cho tiểu heo mẹ cái mông phủi đi một chút, để cho bọn hắn mở mắt một chút. Cũng tốt, Tô Vân nói xong, bả vai lắc một cái, đấu khí hóa cánh, bay xuống sân thi đấu. Cho tới nay hắn đều là cùng Tây Bắc Đại Lục thế hệ trước cường giả giao phong, người đồng lứa ở giữa, thật đúng là chưa từng đánh mấy lần. Đấu vương cường giả giả tê, hắc, cái kia Hứa Kiệt sợ là có nếm mùi đau khổ. Trên khán đài, Hứa Kiệt nhìn xem trên đài Tô Vân, cái trán bốc lên một chút mồ hôi lạnh. Hắn vốn cho rằng cùng là cường bản trước 10, tất cả mọi người là đấu linh đỉnh phong tu vi, tối đa chỉ là chiến lực có điều khác biệt, lại không nghĩ cái này một vị càng là đấu vương cường giả giả. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hứng thú, nhìn về phía Hứa Kiệt. Không phải muốn đánh sao, ngươi qua đây nha. Nghe Tô Vân khiêu chiến, Hứa Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hung ác, dựa vào thiếu niên cổ xung động kia kình, nhảy xuống, đứng ở trên đài. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đến cùng là thiếu niên lang a, một cái kích thích lại tới. Cùng hắn loại này lão ngân tệ chính là không giống nhau. Xin chỉ giáo, Hứa Kiệt trong lòng có chút phát nắm chặt, nhưng vẫn là thần sắc nghiêm một chút, hai tay ôm quyền, hướng Tô Vân quát lên. Nhìn Hứa Kiệt bộ dáng này, Tô Vân cười cười, trêu chọc nói. Ta vẫn khá là yêu thích ngươi vừa rồi lên tiếng khiêu chiến ta bộ dáng, Hứa Kiệt trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ. Khục, phía trước mạo phạm học trưởng, xin ngài đại nhân không so đo tiểu nhân qua, đợi lát nữa hạ thủ nhẹ một chút, suy, lúc này trên khán đài truyền đến vài tiếng ghét bỏ hư thanh. Chương 360 vạn chữ, thời gian trôi qua thật nhanh a, tấu chương xong, chương 302 tử nghiên tấn cấp, Hứa Kiệt nghe vậy, sắc mặt tối sầm. Mấy tên này, chờ lão tử sau khi trở về, nhất định thật tốt thu thập các ngươi, vừa rồi lên tiếng mấy người, là bạn tốt của hắn. Mặc dù không có đấu linh đỉnh phong tu vi, nhưng cũng là tại thất tinh đấu linh tả hữu. Hắn lên tiếng khiêu chiến Tô Vân, chính là mấy tên này ủi hỏa. Trên ghế trọng tài, Tô trưởng lão gặp song phương đều đã sẵn sàng, hét lớn một tiếng. Cường bản đệ nhất Tô Vân, giao đấu cường bản đệ bát Hứa Kiệt, bắt đầu, trên sân, hai người cũng không có lập tức động thủ, Hứa Kiệt một bộ dáng vẻ trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà Tô Vân vẫn như cũ khóe miệng mỉm cười, không chút nào phòng bị. Hứa Kiệt lúc này hai chân rung lên, hết sức chăm chú nhìn xem Tô Vân. Một lúc sau, Tô Vân gặp Hứa Kiệt vẫn không có công tới ý tứ, nói. Dạng này, ngươi sử dụng một kích mạnh nhất, chúng ta một chiêu phân thắng thua như thế nào? Hứa Kiệt nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, một chiêu mà thôi, cũng sẽ không thua quá khó coi. Đa tạ học trưởng, Tô Vân cười cười. Người thiếu niên vô cùng tốt mặt mũi, chuyện này hắn tự nhiên minh bạch. Đến đây đi, hảo, Hứa Kiệt thần sắc nghiêm một chút, đấu khí bộc phát ở giữa, trên thân hồ quang điện lấp lóe. Tay phải nắm chặt, ngưng kết thành thực chất lôi điện đấu khí hóa thành xanh đậm quyền ảnh, trong đó thỉnh thoảng có sấm chớp mưa bão vang dội. Đấu khí hóa vật, đấu linh khác biệt với đại đấu sư công phạt thủ đoạn. Học trưởng, cẩn thận, Hứa Kiệt hét lớn một tiếng, toàn lực vung ra một quyền. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, bạo lôi quyền, nhìn xem đánh tới lôi điện quyền ảnh, Tô Vân âm thầm gật đầu. Cái này lôi bạo quyền tại trên tay Hứa Kiệt đã có mấy phần hỏa hầu, khoảng cách đại thành cũng chỉ có cách nhau một đường. Tô Vân tay phải vung lên, không có thi triển đấu kỹ, cũng không có dẫn động năng lượng thiên địa. Chỉ là một đạo nóng bỏng đấu khí thấu thể mà ra, hóa thành thực chất hỏa diễm trường kiếm, chém về phía lôi điện quyền ảnh. Hỏa diễm trường kiếm bình thường không có gì lạ, không giống bạo lôi quyền đưa tới thanh thế, không có động tĩnh chút nào. Nhưng cả hai chạm vào nhau sau đó, lôi điện quyền ảnh lại bị lập tức chém chết, hóa thành vô số lôi quang, phiêu tán giữa thiên địa. Sau đó, hỏa diễm trường kiếm tại trước mặt Hứa Kiệt dừng lại, không tiếp tục thêm một bước. Hứa Kiệt trong lòng bàn tay hiện lên mồ hôi lạnh, chỉ sợ trường kiếm trước mặt chém xuống. Ta chịu thua, theo Hứa Kiệt hô to một tiếng, hỏa diễm trường kiếm cũng theo tiếng tiêu tan. Tô Vân, Tô Vân, trên khán đài đông đảo học viên hô to Tô Vân tên, thần sắc kích động, nhất là nữ học viên đã mắt bốc hoa đào. Có lẽ Tô Vân cũng không có cỡ nào khuôn mặt anh tuấn, dung mạo chỉ tính thanh tú. Nhưng không chịu nổi hắn thực lực cường đại, thế giới này đến cùng hay là thực lực trọng yếu nhất. Tô Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên trở lại Tô Thiên bọn người bên cạnh. Tô Thiên thấy thế, bay về phía trên không. Khụ khụ, yên lặng, thính phòng lập tức an tĩnh lại. Phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thao thao bất tuyệt tư tưởng giáo dục xông tới mặt, để cho Tô Vân trực đã ngáp. Già Nam học viện đối với học sinh luôn luôn là lấy nuôi thả thái độ. Nhưng cũng sẽ để cho bọn này trong tháp nhà học sinh thấy chút việc đời, dết dết nhuệ khí, để cho bọn hắn sau khi rời khỏi đây đừng lôi kéo cái giống 250. Nửa canh giờ trôi qua, Tô Thiên cuối cùng giảng được không sai biệt lắm, sau đó một lần nữa trở lại Tô Vân bọn người bên cạnh. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút tử nghiên, hảo, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên gật gật đầu, hướng Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi cáo biệt, đấu khí hóa cánh đi theo Tô Thiên rời đi. Một cử động kia lại là gây nên một tràng thốt lên. Oa, nữ tử kia thế mà cũng là đấu vương cường giả giả, nàng không phải là cường bản thứ hai a, có chút ít khả năng. Trên khán đài, Hứa Kiệt đang án lấy một người đánh, nhìn xem Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đấu khí hóa cánh rời đi, trong mắt đồng dạng thoáng qua vẻ hoảng sợ. Lúc này, dưới thân người tự hồ có động tĩnh. Đái Kiến Bân tiểu tử ngươi lại cử động một chút thử xem, lão đại, ta sai rồi. Một bên khác, Tiêu Viêm cũng ở trong lòng cảm khái một câu. Tô đại ca tu vi như vậy, cũng đã không cần chờ tại Già Nam học viện đi, hắc, ngươi cũng đừng xem nhẹ nơi này, à, lão sư. Già Nam học viện lai lịch cũng không nhỏ sao, cái này. Ta về sau lại nói cho ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy, bất đắc dĩ nở nụ cười. Lão sư, ngài có cái gì bây giờ liền có thể nói cho ta biết, ách. Cố gắng tu luyện, có tính không? Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đi theo Tô Thiên đi tới một chỗ mật thất. Vào đi, hai người tiến vào mật thất sau, một cái lớn như vậy tử sắc quan kén hiện lên ở trước mắt. Tô Vân vận dụng linh hồn lực, hướng tử sắc quan kén đảo qua, cẩn thận quan sát. Tự nhiên khí tức liền ở trong đó, chỉ là bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, cùng dĩ vãng hoạt bát hiếu động khác biệt, có chút an tường. Như thế nào? Tô Thiên hướng Tô Vân hỏi. Tô Vân sờ lên chính mình cái cằm bóng loáng. Không khó. Tự nhiên bây giờ trạng thái vô cùng bình thường, làm từng bước tới, một năm sau đó liền có thể phá kén mà ra, tấn cấp đấu hoàng. Cái kén này là trong cơ thể nàng chất đóng năng lượng biến thành, lúc nào hấp thu xong, nàng liền lúc nào có thể tỉnh lại. Chỉ cần nghĩ biện pháp tăng tốc nàng năng lượng tốc độ hấp thu, liền tốt, đã như vậy, liền giao cho ngươi. Sau đó, tất có đáp tạ, Tô Vân chắp tay nghe vậy, chắp tay cười nói. Đại trưởng lão khách khí, sau đó Tô Thiên rời đi mật thất, lưu Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tại trong mật thất. Xem như đại trưởng lão, sự vụ của hắn cũng là bận rộn, nếu không phải Tử Nghiên xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng sẽ không đặc biệt tới tìm Tô Vân. Tô Vân do dự một hồi, từ trong không gian hệ thống lấy ra vạn thú đỉnh. Tiên nhi, làm hộ pháp cho ta, hảo. Tiểu Y Tiên điểm nhẹ trân bóng cái cằm, tú vung tay lên, đem mật thất cửa chính đóng lại, đứng tại Tô Vân bên cạnh. Tô Vân đem vạn thú đỉnh sau khi để xuống, trên thân đấu khí dâng trào, hóa thành năng lượng đại thủ. Đem bao quanh Tử Nghiên tử sắc quan kén vững vàng nâng, đem để vào trong vạn thú đỉnh. Sau đó trên bàn tay, tam sắc hỏa diễm hiện lên, hướng dược đỉnh bao trùm mà đi. Chỉ cần đem quan kén phía trên năng lượng tan ra, quán thâu tiến trong cơ thể của Tử Nhiên, nàng một lần này tấn cấp tốc độ tự nhiên sẽ tăng nhiều. Mà chuyện này, dùng dị hỏa tới làm không có gì thích hợp bằng. Cử động lần này cùng đem dược liệu luyện hóa thành dược dịch có dị khúc đồng công chi diệu, đối với Tô Vân tới nói, cũng không tính việc khó. Tam sắc hỏa diễm tại trong vạn thú đỉnh sôi trào, dần dần dung hợp quan kén, một tầng lại một tầng tính thực chất năng lượng bị luyện hóa thành đậm đà năng lượng chất lỏng. Cái này nhất luyện chính là một tháng thời gian. Vạn thú đỉnh bên trong, tử sắc quan kén càng ngày càng mỏng, khoảng cách Tử Nghiên triệt để tấn thăng đã không xa. Tô Vân thở phào một hơi. Cũng không phải nói hắn luyện hóa quan kén năng lượng cần thời gian dài như vậy, mà là Tử Nghiên hấp thu tốc độ có hạn, không có cách nào lại nhanh. Lại là ba ngày đi qua. Bỗng nhiên tử sắc quan kén hơi hơi giật giật, hào quang sáng chói từ quan kén chỗ bộc phát. Trong đó khí tức đang tại tăng vọt. Tại đấu vương đỉnh phong cùng đấu hoàng ở giữa bồi hồi, ẩn ẩn muốn đột phá tầng kia giới hạn. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Quan kén bên trên tia sáng càng mãnh liệt, một canh giờ trôi qua, nhỏ xíu tiếng tạch tạch vang lên, vô số vết rách tại quan kén phía trên hiện lên. Tấu chương xong, chương 303 bồ đề hóa thể nước miếng, tử sắc quan kén bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, rất nhanh, một mảng lớn kén phiến bỗng nhiên rơi xuống, một vệt sáng từ trong truyền qua, quan kén ứng thanh mà phá. Một đạo trần trụi thân ảnh hiện lên ở Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên trước mặt. Tử Nghiên lười biếng duỗi lưng một cái, hào quang màu tím nhạt vần quanh nàng như là bạch ngọc trong sáng thân thể mềm mại. Nhu thuận tóc tím choàng tại trên vai, thẳng đến bờ mông, chỉnh thể dáng người trước sau lồi lõm, thành thục vũ mị, không có chút nào tiểu nữ hài dáng vẻ. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên, hắn không phải thánh nhân, như thế thân thể động lòng người đặt tại trước mặt, làm sao lại thờ ơ. Tử Nghiên như bảo thạch đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một tia hiếu kỳ. Đánh giá thân thể của mình, thành thục trên khuôn mặt tinh xảo thỉnh thoảng thoáng qua một tia linh động cùng nghịch ngợm, này mới khiến người biết nàng như trước vẫn là cái kia Tử Nghiên. Đột nhiên, Tử Nghiên tại Tô Vân trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, dùng cái kia tay ngọc cân nhắc một chút chính mình. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên lồng ngực, so tay một chút, tay nhỏ che môi đỏ, trong mắt cũng là thoáng qua một tia cười trộm. Tiên nhi tỷ tỷ, người không có ta lớn. Tiểu Y Tiên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp tối sầm, thân hình lóe lên liền đã đến Tử Nghiên bên cạnh. Từ trong nạp giới lấy ra một bộ trường bào choàng tại trên thân thể mềm mại của Tử Nghiên, tay phải nắm đấm, cho Tử Nghiên một cái bạo lực. À, đau quá, Tử Nghiên ôm đầu, cơ thể đột nhiên rung lên, một đạo quỷ dị lục mang từ trong thân thể bạo dũng mà ra. chợt cơ thể của Tử Nghiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ, bất quá mấy tức thời gian, liền một lần nữa biến thành một cái tiểu nữ hài. Tô Vân thấy vậy tình trạng, lông mày hơi nhíu. Đạo kia lục mang chính là trong cơ thể của Tử Nghiên hóa hình thảo dược lực. Tử Nghiên muốn triệt để lớn lên, liền phải đưa nó dược lực triệt để luyện hóa sạch sẽ, đấu hoàng tu vi chỉ sợ là không quá đủ. Cao hứng sớm a, tiểu y tiên trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác, dùng tay ngọc dùng sức chà đạp Tử Nghiên đỏ thắm khuôn mặt nhỏ. A, tại sao sẽ như vậy? Tử Nghiên khổ khuôn mặt nhỏ, trong lúc nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Sau đó tiểu y tiên vì Tử Nghiên mặc quần áo tử tế, ba người cùng rời đi mật thất, đi tới Tô Thiên văn phòng báo tin vui. Tô Thiên cảm nhận được Tử Nghiên trên người đấu hoàng khí tức, vuốt trâu cười to. Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, ngươi xem như đột phá đấu hoàng. A, kỳ quái. Tử Nghiên, ngươi làm sao vẫn nhỏ như vậy, lão đầu, ta với ngươi không xong. Tô Vân dắt tay tiểu y tiên, rời đi hiện trường, không tiếp tục để ý sau lưng gà bay chó chạy, để cho bọn hắn ông cháu hai thật tốt ôn chuyện một chút. Hai người tiến đến tìm Thanh Lân, tính toán thời gian, nhiều như vậy tháng trôi qua, Thanh Lân cũng đã hấp thu không ít bản nguyên linh hồn. Đi tới Thanh Lân trụ sở sau, một đạo thất thải hào quang bỗng nhiên từ trong phòng thoát ra, hóa thành Thải Lân bộ dáng. Chủ nhân, Thải Lân âm thanh cực kỳ kiều xốp giòn, nghe không khỏi xương cốt như nhũn ra. Nói hai chữ kia phối hợp mỹ lệ dáng người, càng làm cho người nhìn không được đen đặt tại dưới thân, để cho hắn hóa thành trên giường vưu vật. Tô Vân khẽ gật đầu, hỏi. Thanh Lân tình huống như thế nào? Thanh Lân đi tới Già Nam học viện sau, vẫn tại bế quan, nửa đường chỉ xuất xem xét một lần, sau đó không lâu lại bắt đầu bế quan, Thải Lân nói. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ, linh hồn lực thấu thể mà ra, không có tùy tiện thò vào trong phòng, mà là thi triển phương pháp cảm ứng, dò xét Thanh Lân linh hồn khí tức. Một đạo cường hoành linh hồn ba động, lập tức tại trong cảm giác Tô Vân hiện lên. Thanh Lân linh hồn lực đã đạt đến phàm cảnh viên mãn chi cảnh, bây giờ đang tại xung kích linh cảnh. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nếu là Thanh Lân lần này xung kích thành công, chỉ sợ liền có thể khống chế bát giai loài rắn ma thú, đến lúc đó, Thanh Lân liền nhảy lên trở thành trong bọn họ tối cường tồn tại, hoàn thành phản siêu. Phải lưu ý một chút, phụ cận đây là có phải có bát giai loài rắn ma thú. Có lẽ cái kia Thiên Xà Đế quốc liền có. Nghĩ tới đây, Tô Vân khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Thiên Xà phủ thế lực khổng lồ không có điểm nội tình, Tô Vân là không tin. Nếu là ở đi tới Trung Châu phía trước, để cho Thanh Lân khống chế lại một cái ma thú cấp 8, Trung Châu một nhóm cũng sẽ an toàn rất nhiều. Sau đó Tô Vân không lại quấy rầy Thanh Lân bế quan, hướng Thải Lân căn dặn một hai, liền dẫn tiểu y tiên rời đi. Hai người trở lại lầu nhỏ sau, nghỉ ngơi thật tốt một phen, luyện một tháng tử sắc quan kén, có đủ mệt. Tiên Nhi, nhìn ta mệt mỏi như vậy phân thượng, hôm nay ngươi thêm ra xuất lực, có hay không hảo? À, ta bỏ ra lực nha, thế nhưng là ta không quá sai, trước đó cũng là giao cho ngươi, không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Tới, dạng này, ta nằm, ngươi ngồi, tốt à, thật bắt ngươi không có cách nào. Ngày thứ hai, Tô Vân đứng dậy, bỗng cảm giác một hồi thần thanh khí sảng. Tiểu y tiên còn tại trên giường ngủ say, tiểu ni tử hôm qua thế nhưng là mệt muốn chết rồi. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ, tại trên trán của tiểu y tiên nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó lấy linh hồn lực tại trên một tấm quyển gia cừu lưu lại tin tức, đặt ở nàng bên gối, liền rời đi lầu nhỏ, đấu khí hóa cánh bay hướng Hắc Giác vực. Thông lệ lệ cũ, hôm nay tìm Mạc Nha dò xét một chút tình báo. Tiểu tặc, chạy đâu, hôm nay không giết ngươi, ta Mạc Thiên Hành thề không làm người. Mạc Thiên Hành trên tay nâng trọng thương ngã gục Mạc Nhai, trên mặt thoáng qua nổi giận chi sắc. À, Mạc Tông Chủ hay là trước nghĩ biện pháp chữa khỏi Mạc Nhai a. Bằng không ta lần sau lại đến, nói không chừng thương thế của hắn đều không có hảo. Ha ha ha, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt. An cảm nhục ta, Mạc Thiên Hành đem trên tay Mạc Nhai giao cho phía sau trưởng lão. Giữa hai tay kinh khủng đấu khí hội tụ, trong lúc nhất thời phương viên và dặm năng lượng thiên địa bắt đầu bạo động, hướng Mạc Thiên Hành hội tụ. Thiên Hành trưởng, Hư Bạch trưởng ảnh dùng tốc độ cực nhanh, hướng Tô Vân đánh tới. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, lão gia hỏa này thật không cấm đùa, nhanh như vậy liền cấp nhãn. Bất quá đạo này trưởng pháp ngược lại là có cái gì, địa giai cấp thấp đấu kỹ Thiên Hành trưởng, đã bị Mạc Thiên Hành tu luyện tới đại thành. Chính là tứ tinh đấu tông tới, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Tô Vân tâm niệm khẽ động, lấn thiên lừa gạt thế mở ra, thân hình cùng khí tức tại một hơi thời gian bên trong hoàn toàn biến mất. Sau đó thi triển Huyền Thiên Thương Vũ Bộ, thoát ly Hư Bạch trưởng ảnh bao trùm phạm vi. Oanh, đại địa bị Mạc Thiên Hành oanh ra một cái cực lớn chưởng ấn, uy thế mạnh, cư dân phụ cận đều cảm thấy đại địa đang rung động. Nhưng Mạc Thiên Hành lại là thần sắc xanh xám, ngửa mặt lên trời hét lớn, tiếng gầm truyền ra phương viên bên ngoài mấy dặm. À, tiểu tặc có giỏi thì theo ta chính diện giao chiến, trận chiến đấu kỹ chi năng, bỏ trốn mất dạng, có gì tài ba? Mạc Thiên Hành âm thanh truyền vào trong tai, Tô Vân lại là xem thường. Chê cười, chạy trốn như thế nào không tính bản sự. nếu không phải lưu ngươi còn hữu dụng chỗ, ngươi chết sớm. Tô Vân trở lại Già Nam học viện, tiến vào lầu nhỏ, gặp Tiểu Y Tiên tại tu luyện, cũng không quấy rầy. Sau đó Tô Vân ngồi xếp bằng, bắt đầu xem xét mạc nhai ký ức. Sau nửa ngày, Tô Vân mở to mắt, trong đó thoáng qua một vòng tinh mang. Hắc Hoàng Tông đã lấy được Bồ Đề hóa thể nước miếng, kiệt kiệt kiệt. Hắc Hoàng Tông, tử kỳ đã tới, tấu chương xong, chương 304 gặp lại hổ gia. Tô Vân lập tức đứng dậy, tiến đến tìm Tô Thiên. Tất nhiên muốn tiêu diệt Hắc Hoàng Tông, tự nhiên muốn làm tốt phong phú chuẩn bị. Hắn sẽ không cho mình có lưu hậu hoạn, người một nhà liền nên chỉnh chỉnh tề tề. À, ngươi dự định đối phó Hắc Hoàng Tông? Tô Thiên hơi cau mày, sau nửa ngày lại giảng. Lấy vị kia Hải Tiên Sinh thực lực, đối phó Mạc Thiên Hành không khó. Ngươi chỉ sợ là muốn đem Hắc Hoàng Tông diệt môn, lúc này mới tìm tới ta. Tô Vân cười cười. Không tệ, muốn đem Hắc Hoàng Tông cao tầng chiến lực tiêu diệt đơn giản, nhưng còn lại người lại là cần học viện ra tay. Tô Thiên nghe vậy gật gật đầu. Muốn đem một thế lực triệt để chém tận giết tuyệt, không để lại hậu hoạn, tự nhiên muốn đem tầng dưới chót nhân vật cũng giết sạch sẽ. Này liền cần kéo dài truy sát treo thưởng, đương nhiên nếu có thể tại đại chiến thời điểm, sát đa một chút tốt hơn. Trong ngoài viện tất cả trưởng lão cũng có thể điều, đương nhiên nhất thiết phải có lưu nhất định nhân thủ. Ta cùng Thiên Lang cũng có thể tùy ngươi tiêu diệt Hắc Hoàng Tông, Khải Dương cùng Khải Âm phân biệt trấn thủ bên trong ngoại viện. Ngươi xem coi thế nào? Tô Thiên do dự một hồi, nói. Dương lão phía trước liền đã đột phá đấu tông. Đến nỗi Âm lão, đánh sâu vào nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng tại nửa tháng trước xuất quan, xung kích thành công. Hảo, đa tạ đại trưởng lão. Tô Vân chắp tay nói cảm ơn, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Như thế nhiều nhân thủ, chỉ là một cái Hắc Hoàng Tông, tự nhiên không thành vấn đề. Học viện sự nghi cần trước đó giao phó, ba ngày thời gian liền có thể an bài thỏa đáng. Tô Vân lại cùng Tô Thiên thương lượng một phen lúc động thủ ở giữa, liền rời đi. Ba ngày thời gian nháy mắt thoáng qua. Lúc này, nội viện một cái tiểu viện tử, bốn cái người trẻ tuổi đang ngồi ở cùng một chỗ. Tiêu Viêm cảm thấy có chút kỳ quái. Hổ gia, Ngô Hạo. Các ngươi nhưng biết học viện trong khoảng thời gian này đang làm cái gì? Như thế nào liền thiên phần luyện khí tháp đều đóng lại, ta làm sao biết? Gia gia trong khoảng thời gian này cũng bế quan, ta cũng không có tin tức nguyên. Một cái vóc người nóng bỏng, tướng mạo yêu mị nữ tử đang dán vào một vị khác giống như thanh liên thanh tân thoát tục thiếu nữ. Tiêu Huân Nhi nhìn xem hổ gia có chút đau đầu, không lưu dấu vết đem bị hổ gia gắt gao ôm vào trong ngực tay trắng rút ra. Ngô Hạo cũng là nhíu mày. Ta không biết, sư phụ bình thường bề bộn nhiều việc, không phải tại tu luyện, chính là tại xử lý đội chấp pháp sự nghi, cũng không rảnh rỗi lý tới ta. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hổ gia là ngoại viện phó viện trưởng, hổ kiền tôn nữ. Mà Ngô Hạo đồng dạng là đội chấp pháp thống lĩnh đệ tử, thân phận bất phàm, cùng học viện cao tầng đại dụng quan hệ. Hai người bọn họ đều không rõ ràng tình huống, chỉ sợ là không có biện pháp. Tiêu Viêm ca ca, bằng không thì chúng ta đi hỏi một chút vị kia Tô đại ca a, hắn cùng Tô Thiên đại trưởng lão quan hệ tự hồ rất không tệ đâu. Tiêu Huân Nhi đề nghị. Tiêu Viêm nghe vậy lắc đầu. Thôi được rồi, chút chuyện nhỏ này không đến mức phiền phức Tô đại ca, hắn đối với chuyện này để bụng, chủ yếu vẫn là bởi vì thiên phần luyện khí tháp. Thiên phần luyện khí tháp đóng lại, để cho hắn rất là đau lòng, muốn cứu trở về phụ thân, nhất thiết phải nhanh chóng tăng cao thực lực mới được. Tô Vân, lúc này, một mực cuốn lấy Tiêu Huân Nhi hổ gia, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hổ gia, ngươi cùng Tô đại ca nhận biết, gặp hổ gia phản ứng, Tiêu Viêm ngẩn người, mở miệng hỏi. Nhận biết, đương nhiên nhận biết, hổ gia có chút nghiến răng nghiến lợi. Năm đó ở ngoại viện, trơ mắt nhìn Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên hôn tràn cảnh, hiện lên ở hổ gia trong lòng. Tiêu Viêm bắt đầu truy vấn hổ gia quan hệ của hai người như thế nào, lại không nghĩ rằng hổ gia hung hăng đang mắng Tô Vân, căn bản không có trả lời hắn. Tiêu Viêm nhún nhún vai, gặp truy vấn không có kết quả đang chuẩn bị trở về phòng tu luyện, Dược lão âm thanh chợt từ trong lòng vang lên. Tiểu Viêm tử, đi hỏi một chút a. Tiêu Viêm không khỏi có chút kinh ngạc. Lão sư, đây là vì cái gì? Chút chuyện nhỏ này, không, không phải việc nhỏ. Ba ngày này Già Nam học viện số lớn nhân thủ đều rời đi ngoại viện. Ta đối với cái này có cảm ứng. Thiên phần luyện khí tháp đóng lại, hơn phân nửa cũng là bởi vì nhân thủ không đủ. Tiểu Viêm tử, đây là cơ hội a. Mặc dù ngươi bây giờ còn không hấp thu được Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng mà dò xét một phen tình huống cũng là tốt. Tiến nhập nội viện đến nay lâu như vậy, Tiêu Viêm đã vì Dược lão gặp đủ dưỡng hồn tiên dược liệu. Tại dưới sự giúp đỡ dưỡng hồn tiên, Dược lão linh hồn lực cuối cùng khôi phục không thiếu, có thể hao phí một chút linh hồn lực dò xét tình huống chung quanh. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng đột nhiên khẽ động. Cơ hội, trong lầu nhỏ, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đang định đi tìm Tô Thiên, lại thấy được Tiêu Viêm đẳng nhân đang đi về phía này. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia hồ nghi. Tiêu Viêm tiểu tử này sẽ không đụng tới phiền toái gì, muốn hắn hỗ trợ giải quyết a. Tiên Nhi, nhìn thấy Tiểu Y Tiên sau, hổ gia trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, hướng Tiểu Y Tiên nhanh chóng chạy tới. Tiểu Y Tiên nháy mắt mấy cái, tại hổ gia sắp nhào vào trên người mình thời điểm. Tinh tế không xương ngón tay duỗi ra, dẫn động năng lượng thiên địa, đem hổ gia gò bó tại chỗ. Hổ gia trên mặt mang đắng ba ba nụ cười. Một bên Tiêu Viêm nhìn xem lông mày cuồng loạn. Ưa thích Huân Nhi, Hoa Bách Hợp cũng coi như, còn ưa thích một cái khác mỹ thiếu nữ, đây cũng là thứ cặn bã nữ. Hơn nữa hai nữ tử cũng đều là của người khác bạn gái. Trời ạ, cái này thanh phân. Tiêu Viêm nhịn không được trung một cái, trong lòng âm thầm quyết định, nhất thiết phải để cho Huân Nhi rời xa hổ gia, chớ để cho làm hư. Hổ gia, đã lâu không gặp, tiểu y tiên giải khai gò bó hổ gia, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ tươi cười, chỉ là thân hình lui về sau một bước, núp ở Tô Vân sau lưng. Tiên Nhi, khụ khụ, hổ gia, Tiêu Viêm hợp thời lên tiếng, cắt đứt hổ gia. Hổ gia niệm niệm không thôi liếc mắt nhìn tiểu y tiên, vừa định nhìn hầm hầm Tô Vân, cũng là bị hắn cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt sợ hết hồn. Lúc này mới xám xịt thu hồi ánh mắt. Trong lòng Tô Vân cười không ngừng, còn nghĩ cướp ta nữ nhân, thật là lớn gan. Tiêu Viêm, thế nhưng là có chuyện tìm ta, Tiêu Viêm gật gật đầu. Hôm nay đến đây, là muốn hỏi một chút Tô đại ca có thể hay không biết thiên phần luyện khí tháp một chuyện. Trong mắt Tô Vân nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một tia tinh quang. Trong nháy mắt hiểu rồi Tiêu Viêm ý tứ. Gia hỏa này, rõ ràng là tại đánh Vẫn Lạc Tâm Viêm chủ ý. Tô Vân do dự một hồi, trong lòng suy nghĩ phun trào. Già Nam học viện tiến đánh Hắc Hoàng Tông một chuyện, theo rất nhiều trưởng lão quay về, nhất định sẽ truyền ra, không gạt được. Bây giờ nói cho Tiêu Viêm cũng không sao. Chuyện này cũng là không gọi được cái gì cơ mật. Các ngươi sau đó cũng sẽ biết. Gần nhất học viện chuẩn bị đối phó Hắc Hoàng Tông, điều đi số lớn nhân thủ, thiên phần luyện khí tháp cũng bởi vậy đóng lại. Trong lòng Tiêu Viêm vui mừng, càng là như thế, ngược lại là cùng lão sư ngờ tới không có khác biệt quá lớn. Qua một thời gian ngắn, thiên phần luyện khí tháp liền sẽ lại một lần nữa mở ra, không cần lo lắng, là cảm tạ Tô đại ca cáo tri. Tô Vân gật gật đầu, nói: nếu là vô sự, chúng ta liền đi trước. Tốt. Sau đó Tô Vân cùng tiểu y tiên đấu khí hóa cánh, tiến đến tìm Tô Thiên. Hai người sau khi rời đi, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia phấn chấn. Huân Nhi, các ngươi đi về trước đi. Ta còn có việc muốn làm. Tấu chương xong, chương 305 tiêu diệt Hắc Hoàng Tông. Tô Vân cùng tiểu y tiên đi tới nội viện cửa ra vào, Tô Thiên cùng Hải Ba Đông một nhóm người tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Tới. Tô Vân gật gật đầu. Tô Thiên bên cạnh đứng một vị quen thuộc lão nhân, cái này một vị chính là hai vị nguyên lão một trong âm lão, lần này phụ trách tọa trấn nội viện. Tô tiểu hữu, phía trước không có hướng ngươi ngay mặt nói lời cảm tạ, hôm nay ngược lại là vừa vặn. Đa tạ ngươi đang dược, bằng không lấy lão phu tư chất, chỉ sợ cũng tại đang vượt cửa ải bỏ mình a. Âm lão hướng Tô Vân cười nói. Không sao, Tô Vân trên mặt mang một tia cười khẽ, vừa định khách khí hai câu, lại là chợt trong lòng hơi động. Âm lão, lần này là ngài tọa trấn nội viện, không tệ. Tô Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Âm lão, ta vừa mới tới thời điểm, phát giác thiên phần luyện khí tháp chỗ có một chút động tĩnh, Vẫn Lạc Tâm Viêm có lẽ lại không an phận. Ngài có thể lưu ý thêm một phen. Âm lão cùng Tô Thiên nghe vậy tất cả giật mình. Chuyện này là thật, âm lão vội vàng hỏi. Tự nhiên, tình huống của ta ngài là biết đến, dị hỏa phương diện này, ta hiểu tương đối nhiều. Tô Thiên nghe vậy trong mắt cũng thoáng qua vẻ ngưng trọng. Khải âm, chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, người gia tăng chú ý, chúng ta sẽ mau chóng giải quyết Hắc Hoàng Tông. Hảo, âm lão cũng là thần tình nghiêm túc. Trở thành. Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù hắn đối với Tiêu Viêm không có gì ác cảm, nhưng lần này hai người đều đem mục tiêu nhắm ngay Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hắn tự nhiên muốn cho Tiêu Viêm ấm ức ấm ức. Sau đó lại qua một khắc đồng hồ thời gian, Tô Thiên bắt đầu kiểm kê nhân số. Tất nhiên nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ, như vậy lên đường đi, kiểm kê hoàn tất sau, Tô Thiên hướng mọi người nói. Chợt đám người lập tức đấu khí hóa cánh, một nhóm hơn 30 người bay hướng Hắc Hoàng Tông. Trong cái này hơn 30 người này, thực lực thấp nhất cũng có đấu vương tu vi, đấu hoàng cường giả mấy tên. Đến nỗi đấu tông cường giả, tự nhiên chính là Tô Thiên, Hải Ba Đông, Ngô Thiên Lang bọn người. Nếu là tăng thêm Tô Vân cùng tiểu y tiên, chính là năm tên đấu tông chiến lực, đội hình như thế, tại toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng gọi là thế lực bá chủ. Chỉ là một cái Hắc Hoàng Tông, căn bản không phải vấn đề. Hắc Giác Vực, Hắc Hoàng Tông trong đại sảnh, Mạc Thiên Hành một người ngồi ở thủ tọa thần sắc khó coi vô cùng. Cái kia thần bí đấu hoàng cường giả tùy ý xuất nhập Hắc Hoàng Tông, giống như chỗ không người. Nhiều lần đã thương Mạc Nhai, để cho Hắc Hoàng Tông mất hết mặt mũi, bị Hắc Giác Vực đông đảo thế lực rộng vì đàm tiếu. Hắc Hoàng Tông trong khoảng thời gian này điên cuồng khuếch trương, liền có một bộ phận này nguyên nhân, bắt người lập quy sau đó, địa bàn tự nhiên muốn tiếp quản. Đáng chết, người kia đến cùng lai lịch gì, thế mà thân có quỷ dị như vậy đấu kỹ. Mạc Thiên Hành tâm tình có chút bực bội, nghĩ hắn đường đường tam tinh đấu tông cường giả, thế mà lại tại trên một cái đấu hoàng ăn quả đắng nhiều lần như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến Tô Vân thi triển thủ đoạn thần bí, Mạc Thiên Hành nội tâm khó tránh khỏi lại bốc lên một vòng lửa nóng. Nếu là đem hắn bắt được, ép hỏi ra đấu kỹ, để cho hắn tu luyện, cho dù là đấu tông đỉnh phong cường giả, cũng không làm gì được hắn a. Nhân tâm chi tham lam cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hắn thậm chí không có bắt Tô Vân biện pháp, cũng đã tại mặt sức tưởng tượng chính mình thành công tu luyện lớn thiên lừa gạt thế sau đó tình cảnh. Đúng lúc này, Mạc Thiên Hành sắc mặt bỗng nhiên đột biến. Không đúng, không gian bốn phía vậy mà tại dần dần gia cố ngưng kết, thật giống như không gian phong tỏa, ba tiếng hét lớn vang lên, để cho Mạc Thiên Hành triệt để thất thố, ba tên đấu tông cường giả, Mạc Thiên Hành trong lòng thoáng qua đậm đà bất an cảm giác, nhưng hàng năm sát phạt quyết đoán vẫn là để hắn lập tức ổn định tâm tính. Đề phòng, tất cả đấu vương tu vi trở lên trưởng lão theo ta ngự không nghênh địch, Hắc Hoàng Tông một chỗ ngóc ngách, 7-8 phần nằm tầm 10 tên tuần tra đệ tử, cách đó không xa Tô Vân bọn người đang đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Tô Thiên, Hải Ba Đông, Ngô Thiên Lang âm thanh của ba người vang lên, để cho Tô Vân nhìn không được nhếch miệng nở nụ cười. Chư vị, thời cơ đã tới, giết, là, theo Tô Vân ra lệnh một tiếng, đám người khí tức lập tức bạo dũng mà ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quy tên đấu vương cùng Hoàng Tu Vi trưởng lão, thân hình tại chỗ biến mất, đi xuyên tại Hắc Hoàng Tông các nơi, bắt đầu đồ sát Hắc Hoàng Tông đệ tử chấp sự. Oanh, oanh, a, a, a, cực lớn cột sáng, ngọn lửa kinh khủng, như lưỡi dao tầm thường cuồng phong, tại Hắc Hoàng Tông tàn phá bừa bãi, thu hoạch sinh mệnh, tiếng kêu thảm thiết một hồi tiếp lấy một hồi. Dừng tay, lúc này Hắc Hoàng Tông đại điện bên trong mười mấy đạo cường hoành đấu khí dâng lên. Mạc Thiên Hành mang theo Hắc Hoàng Tông rất nhiều trưởng lão, bày đến trên không. Nhìn xem Hắc Hoàng Tông hỗn loạn cảnh tượng, Mạc Thiên Hành trên mặt thoáng qua nổi giận chi sắc, khí tức đáng sợ tại quanh thân bắn ra, tam tinh đấu tông khí thế thi triển ra. Giữa thiên địa năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo dũng, hội tụ ở Mạc Thiên Hành trên bàn tay. Đi chết đi, Mạc Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng, nhắm ngay một cái đấu hoàng, đánh ra một đạo cực lớn chưởng ảnh. Chưởng ảnh lập tức xẹt qua không gian, ngay tại sắp đánh vào đấu hoàng trên thân thời điểm, một đạo băng nhận đột nhiên từ không trung phía trên chém ra, trong nháy mắt đánh tan chưởng ảnh. Ha ha ha. Mạc Thiên Hành, đối thủ của ngươi ở đây, Hải Ba Đông Thương Lãng tiếng cười to vang lên, Mạc Thiên Hành thần sắc xanh xám, nhìn về phía tiếng cười truyền đến phương hướng. Hải Ba Đông, ngươi vậy mà cùng Già Nam Học Viện liên thủ, Mạc Thiên Hành phát ra một tiếng kinh hô, trong giọng nói ẩn chứa một tia không thể tưởng tượng nổi. Hắc Giác Vực cùng Già Nam Học Viện luôn luôn như nước với lửa, Hắc Giác Vực đi ra ngoài người cùng Già Nam Học Viện làm cùng một chỗ, cái này chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên. Ha ha ha, không nghĩ tới a, Hải Ba Đông lại là cười to một tiếng, khí tức trào lên ở giữa, khí thế đáng sợ hướng Mạc Thiên Hành đè đi. Tô Thiên cùng Ngô Thiên Lang thấy thế, đồng dạng bắn ra khí thế, đè hướng Mạc Thiên Hành, trợ Hải Ba Đông một chút sức lực. Mạc Thiên Hành lạnh rên một tiếng, khí thế bộc phát, không tránh không né, dự định chính diện đối nghịch. Oanh, đấu tông cường giả, dù là không có chân chính động thủ, chỉ bằng vào khí tức cường hoành, cũng có thể khuấy động phong vân. Song phương khí tức chạm vào nhau, nhưng mà Mạc Thiên Hành rõ ràng kém không thiếu. Hải Ba Đông đám người khí thế giống như biến cả bàn bạc đáng sợ, lập tức hướng Mạc Thiên Hành đè đi, thừa thắng xông lên. Mạc Thiên Hành sau lưng, mấy tên chỉ có đấu vương tu vi trưởng lão phát ra kêu đau một tiếng, càng là bị ép tới có chút thở không nổi. Bọn hắn càng là hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình đấu khí lưu chuyển cũng đã không còn thông thuận. Mạc Thiên Hành da mặt run lên, trong lòng có chút phát nắm chặt. Một cái nhị tinh đấu tông, hai tên nhất tinh đấu tông. Nếu là vẹn vẹn như thế vẫn còn hảo, lấy thực lực của hắn còn có thể miễn cưỡng đối nghịch. Thế nhưng đáng chết Hải Ba Đông khí thế quá lớn, không chút nào giống nhất tinh đấu tông, thậm chí đã có thể vượt ngang hai sao, đạt đến tình cảnh tam tinh đấu tông. Hơn nữa bây giờ không gian đã bị ba người liên thủ phong tỏa, không đem ba người này đánh lui, hắn căn bản không cách nào đào vong. Mặc dù còn chưa giao chiến, nhưng Mạc Thiên Hành trong lòng cũng đã biết thắng kết quả cuối cùng. Trận chiến đấu này, đến cùng phải đánh thế nào, Mạc Thiên Hành, tiếp chiêu a. Ngay tại Mạc Thiên Hành đang lúc tuyệt vọng, Hải Ba Đông đã cầm trong tay phá ách, trước tiên đánh tới. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 306 Mạc Thiên Hành cái chết, Hải Ba Đông âm thanh đem Mạc Thiên Hành kéo về thực tế. Mạc Thiên Hành khẽ cắn môi, hướng sau lưng rất nhiều trưởng lão quát to. Bây giờ không gian đã bị phong tỏa, không đem bọn hắn đánh bại, tất cả chúng ta đều biết chết ở chỗ này, không nên ông có tâm lý may mắn, giết, nói xong, Mạc Thiên Hành bộc phát khí tức, chủ động thẳng hướng Hải Ba Đông. Đối mặt tuyệt vọng như vậy, Hắc Giác Vực một đời kiêu hùng, lại lần nữa thể hiện ra hắn sức trá phong vân quyết đoán, dự định buông tay đánh cược một lần. Thiên Lang, cùng một chỗ a, giết Mạc Thiên Hành, Hắc Giác Vực cũng có thể an phận không thiếu, đối với học viện cũng có chỗ tốt, là, bốn người lập tức chiến thành một đoàn, ba động khủng bố tràn ngập, không gian cũng vì đó rung rẩy. Tiên nhi, chúng ta cũng nên ra tay rồi. Ân, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên hai người đấu khí hóa cánh, hai đạo cửu tinh đấu hoàng cường hoành khí tức dâng lên, thẳng hướng Hắc Hoàng Tông rất nhiều trưởng lão. Hỏng bét, vẫn còn có hai tên cửu tinh đấu hoàng tiềm phục tại âm thầm. Hắc Hoàng Tông các trưởng lão thốt nhiên biến sắc, trong lúc nhất thời càng là bắt đầu sinh thoái ý. Đừng hoảng hốt, bây giờ chỉ có cùng ngăn địch mới có thể sống sót, bằng không chúng ta người ở chỗ này một cái chạy không được. Mạc Nhai hư nhược âm thanh vang lên, ba ngày trước hắn mới bị Tô Vân đánh trọng thương, thương thế căn bản không có tốt bao nhiêu. Mạc Nhai ho nhẹ một tiếng, bằng vào ngày xưa thiếu tông chủ uy nghiêm, dầm ba câu phía dưới, càng là đem Hắc Hoàng Tông rất nhiều trưởng lão đoàn kết lại. Chư vị, giết bọn hắn, mới có đường sống. Tô Vân nhìn xem hư nhược Mạc Nhai, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Cái này Mạc Nhai có chút đồ vật, bất quá nếu chỉ là loại trình độ này, nhưng còn thiếu rất nhiều. Không có chút ý nghĩa nào giãy giụa, Tô Vân lắc đầu, lật bàn tay một cái, tà dương nắm chặt nơi tay. Trong nháy mắt, phương viên và dặm năng lượng thiên địa hướng Tô Vân dũng mãnh lao tới. Ba động chi lớn, càng là so với Mạc Thiên Hành ngày xưa thi triển thiên hành chưởng uy thế còn muốn cường hoành hơn. Ngọn lửa nóng bỏng lập tức tại mặt trời lặn thân kiếm hiện lên, nhiệt độ kinh khủng tựa như có thể đốt xuyên không gian. Tô Vân đấu khí trong cơ thể cũng giống như là thủy triều hướng trên thân kiếm dũng mãnh lao tới, tăng thêm mặt trời lặn uy thế. Hỏa Dương Hoàng Kiếm, một đạo nóng bỏng, ngưng kết thành thực chất hỏa diễm trường kiếm bị Tô Vân chém ra, giống như là hoàng giả chi kiếm, mang theo huy hoàng thiên uy, mang theo thiên địa chi thế thẳng hướng Hắc Hoàng Tông rất nhiều trưởng lão. Lúc này, Tiểu Y Tiên trên bàn tay cũng là hiện lên đáng sợ đấu khí, năng lượng thiên địa liên tục không ngừng hướng nàng hiện lên. Một đạo đáng sợ độc chưởng đánh ra, trong lòng bàn tay tựa như ẩn chứa đầy trời sương độc, ngàn năm độc chưởng cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thí độc u chưởng, địa giai cao cấp đấu kỹ, thí độc u chưởng, vì Tô Vân chú tâm chọn lựa, 3 tháng trước, Tiểu Y Tiên đem chính thức nhập môn. Dù là vẻn vẹn chỉ là nhập môn, vốn lấy địa giai cao cấp đấu kỹ uy năng, phối hợp nàng bây giờ tu vi, cũng có thể đánh ra đấu tông thế công. Hắc Hoàng Tông mọi người đều là sắc mặt đại biến, tại cái này hai đạo thế công trông được đến tử vong uy hiếp. Giết, Mạc Nhai hét lớn một tiếng, nâng vô cùng suy yếu cơ thể, trước tiên đánh ra một đạo hư trắng chưởng ảnh. Thiên hành chưởng, xem như Mạc Thiên Hành nhi tử, cha mình tuyệt học, Mạc Nhai tự nhiên đã học đến tay, mặc dù không có như vậy uy thế, nhưng cũng có 3 thành hỏa hầu. Tử Hà chưởng, quả đen đi máy bay, bá vương đánh giết, bạo khôn quyền. Tại Mạc Nhai dẫn dắt phía dưới, Hắc Hoàng Tông rất nhiều trưởng lão cũng là riêng phần mình thi triển tối cường đấu kỹ, ra sức chống cự. Oanh, oanh, cường hoành năng lượng ba động trong nháy mắt nổ tung, huy hoàng hỏa diễm trường kiếm và độc chưởng lập tức đem Mạc Nhai đám người công kích phá diệt. À, dư ba thậm chí đều không tán đi, một đạo lại một đạo thân ảnh hướng mặt đất vẫn lạc, Mạc Nhai cũng tương tự ở trong đó. Chỉ có một cái bát tinh đấu hoàng cường giả, bản thân bị trọng thương, kéo dài hơi tàn. Tô Vân thấy vậy tình huống cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn không muốn thân có dị hỏa sự tình để cho quá nhiều người biết. Là lấy vừa mới thi triển hỏa dương hoàng kiếm thời điểm, không có sử dụng bất luận cái gì dị hỏa. Uy lực mặc dù vẫn như cũ không tầm thường, nhưng mà cũng chỉ có thể sánh ngang tam tinh đấu tông đỉnh phong chi uy. Hơn nữa tên này bát tinh đấu hoàng vừa mới nhưng không có tiến hành công kích, mà là thi triển một môn địa giai cấp thấp phòng ngự đấu kỹ, bảo toàn tự thân. Bát tinh đấu hoàng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Đừng giết ta, đừng. Phốc, trường kiếm xẹt qua bát tinh đấu hoàng cổ. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia đạm mạc. Sườn núi nhi, Mạc Thiên Hành tê tâm liệt phế gọi vang vọng phía chân trời. Các ngươi đáng chết, Mạc Thiên Hành hai mắt sung huyết, uy thế kinh khủng lại đến 3 phần, phối hợp trên người hắn rất nhiều vết thương, một cổ cảm giác bi tráng lộ ra. Yên tâm đi, Mạc Tông Chủ, rất nhanh ngươi liền có thể cùng Mạc Nhai dưới đất đoàn tụ. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ nhạo báng. À, Mạc Thiên Hành trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Chớ có xem nhẹ ngươi, hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Một đạo viễn siêu Mạc Thiên Hành tự thân khí tức không có dấu hiệu nào truyền ra, mang theo một tia hủy diệt cảm giác. Không tốt, hắn muốn tự bạo, Tô Thiên biến sắc. Đi, đám người ánh mắt đều là ngưng lại, thi triển đấu kỹ thân pháp hướng về phương hướng khác nhau trốn xa. Tự bạo sinh ra uy lực cực lớn, viễn siêu cùng cảnh, lấy Mạc Thiên Hành tu vi tự bạo uy lực chỉ sợ có thể sánh ngang cao giai đấu tông một kích toàn lực. Mạc Thiên Hành trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười, thừa dịp sau cùng thời gian, hướng Tô Vân phóng đi. Cho ta chôn cùng a, Tiểu Y Tiên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, đang muốn hướng Tô Vân bay đi, lại bị Tô Vân lấy linh hồn truyền âm ngăn lại. Tiên nhi, đừng tới đây, ta sẽ không có việc. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia trêu tức, nổ ai không tốt, lại nổ hắn. Chợt Tô Vân xa chuyển đấu khí, lấn thiên lừa gạt thế mở ra, thân hình cùng khí tức lập tức tiêu thất. Là ngươi, quen thuộc như thế tình hình để cho Mạc Thiên Hành con ngươi không khỏi co rụt lại, quát to. Mạc Thiên Hành nhìn chung quanh, nhưng căn bản tìm không thấy Tô Vân thân ảnh, vừa kéo những người khác đệm lưng, lại phát hiện đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất, những người khác sớm đã trốn xa. Không, Mạc Thiên Hành trong mắt lóe lên phẫn hận cùng vẻ không cam lòng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tự bạo ra. Oanh, một đạo tiếng nổ cực lớn lên. Uy thế kinh khủng, vậy mà đem Hải Ba Đông ba người liên thủ bố trí không gian phong tỏa nổ nát vụn. Tiếng vang ầm ầm lập tức truyền khắp toàn bộ Hắc Giác vực, dẫn tới vô số người ánh mắt. Cái hướng kia là Hắc Hoàng Tông, chuyện gì xảy ra? Hắc Hoàng Tông lại đang làm cái quỷ gì? Thật là khủng khiếp động tĩnh, Hắc Hoàng Tông tựa hồ có cường giả buông xuống, tự bạo dư ba thật lâu không dứt, trung tâm khu vực thậm chí xuất hiện vết nứt không gian. Một khắc đồng hồ sau dư ba triệt để tán đi, Tô Vân bọn người hội tụ vào một chỗ. Mà Thiên Hành đã chết, những người còn lại bất quá chó đất ngói gà hạng người mà thôi. Tô Vân, ta cùng Thiên Lang liền về trước nội viện. Chắc hẳn lấy các ngươi thực lực, thu thập tàn cuộc, cũng không khó, Tô Tề vuốt trâu đạo. Tô Vân nghe vậy, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ cổ quái. Bất quá hắn cũng minh bạch Tô Thiên ý đồ, hơn phân nửa là bị Vẫn Lạc Tâm Viêm có động tĩnh tin tức giả hù dọa, muốn đuổi nhanh trở về nội viện. Tấu chương xong, chương 307 Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Cánh. Tô Vân đưa mắt nhìn Tô Thiên cùng Ngô Thiên Lang sau khi rời đi, liền chỉ huy Dạ Nam Học Viện các trưởng lão tiếp tục đồ sát Hắc Hoàng Tông. Hải Ba Đông cùng Tiểu Y Tiên cũng chạy tới Hắc Hoàng Tông mỗi phân bộ. Ngay tại lúc đó, Dạ Nam Học Viện nội viện, Thiên Phần Luyện Khí Tháp tầng thấp nhất, Tiêu Viêm đang núp ở trong một cái góc, âm thầm kêu khổ. Lão sư, bây giờ nên làm gì a? Tiêu Viêm ở trong lòng lo lắng hô, thỉnh thoảng còn lấy dư quang nhìn trộm phụ cận tuần tra nhân thủ. Ta cũng muốn biết. Cái này Già Nam Học Viện lại còn có lưu một cái đấu tông tọa trấn Thiên Phần Luyện Khí Tháp, quả nhiên là nội tình thâm hậu. Dược lão âm thanh cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Nửa ngày thời gian đi qua, ngoại trừ cực nhỏ bộ phận chạy trốn đi ra người, Hắc Hoàng Tông đã bị tàn sát sạch, đến nỗi còn lại những cái kia, Già Nam Học Viện sẽ tuyên bố lệnh truy nã tiến hành truy sát. Lấy Hắc Giác vực thế lực tính khí, chắc hẳn cũng sẽ đánh chó mù đường. Tô Vân đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, chuẩn bị trở về Già Nam Học Viện. Bỗng nhiên Tô Vân trong lòng hơi động, hít mắt lại khe hở. Hai cổ hồn điện đặc hữu khí tức quỷ dị hiện lên ở trong cảm nhận của hắn. Tô Vân trong lòng hơi có chút kinh ngạc, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Chuyện chỗ này, chúng ta trở về đi thôi, Tô Vân hướng mọi người nói. Là, Già Nam Học Viện rất nhiều trưởng lão nhao nhao đấu khí hóa cánh, bay hướng Già Nam Học Viện. Xảy ra vấn đề, mặc dù Tô Vân không có biểu hiện ra dị thường, nhưng Tiểu Y Tiên đối với Tô Vân biết bao quen thuộc, cũng không biết từ nơi nào nhìn ra không thích hợp, thấp giọng hướng Tô Vân hỏi. Không sao, đi trước, Tô Vân hồi đáp. Hai người cũng là sơ giai đấu tông tu vi, mặc dù không biết bọn hắn có gì ý đồ, có thể hẳn sẽ không động thủ. Chờ đám người sau khi rời đi, hai tên toàn thân bám vào hắc khí hắc bào nhân ảnh lăng không đạp hờ ở không trung. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt, hai tiếng quỷ dị để cho người ta rợn cả tóc gáy, tiếng cười quái dị từ hai cái trên không truyền ra. Già Nam Học Viện càng là có như thế sức mạnh, xem ra muốn đối phó cái kia Tiêu Viêm chỉ sợ là không dễ dàng. Không vội, Thiết Hộ Pháp cũng tại mê hoặc Gia Mã đế quốc chung quanh còn lại đế quốc thế lực. Trong điện phân phó muốn đồ vật, không rõ ràng phải chăng tại trên tay Tiêu Viêm, Tiêu gia bên kia cũng muốn tay chuẩn bị. Ngươi thực sự là nghĩ như vậy, Mộ Cốt Tôn giả phân phó chuyện làm sao bây giờ? Một cái quỷ dị áo bào đen thân ảnh trong giọng nói thoáng qua vẻ kinh ngạc. Kiệt kiệt kiệt. Ta tự có khác biện pháp, bất quá đến lúc đó cần trợ giúp của ngươi. Trở lại Già Nam Học Viện sau, Tô Vân vừa định trở về lầu nhỏ kiểm lại một chút thu hoạch ngày hôm nay. Lại vừa hay nhìn thấy Tô Thiên xách theo một mặt cho tàn Tiêu Viêm, từ Thiên Phần Luyện Khí Tháp đi ra. Tô Vân thấy thế, trong lòng nhịn không được cười trộm, cũng không để ý tới hai người, mang theo Tiểu Y Tiên trở lại lầu nhỏ. Đi tới trong phòng, Tô Vân lập tức từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái mộc mạc cái hộp nhỏ, đem mở ra. Một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, hơi thiên hướng màu xanh biếc khác thường vật sền sệt chất, ở trong đó chậm rãi nhúc nhích. Đây cũng là bồ đề hóa thể nước miếng. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Tạm thời không đề cập tới cái kia mờ mịt vô tận bồ đề cổ thụ, liền lấy độc đan chi pháp tới nói, thu hoạch lần này chính là không nhỏ. Mặc dù bây giờ Tiểu Y Tiên đã không còn cần độc đan chi pháp, khống chế ách nan độc thể. Nhưng mà độc đan chi pháp có thể đem thân thể độc tố ở chỗ đan điền, hội tụ thành một khỏa tính thực chất độc đan. Để cho Tiểu Y Tiên tu vi nên đón một lần tăng vọt, hơn nữa đối tự thân độc lực khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Là lấy, vì Tiểu Y Tiên ngưng kết độc đan vẫn rất có cần thiết. Ngưng kết độc đan cần có ba loại điều kiện, ba loại dị hỏa, bồ đề hóa thể nước miếng, thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch, bây giờ chỉ còn lại thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch. Tô Vân thở phào một hơi. Giải quyết Hắc Hoàng Tông, cũng coi như hoàn thành một hạng mưu đồ đã lâu mục tiêu, để cho hắn yên tâm lỏng không thiếu. Sau đó Tô Vân đem bồ đề hóa thể nước miếng y một lần nữa thu hồi, từ trong không gian hệ thống lấy ra một bộ ma thú thây khô. Đây là hắn từ Hắc Hoàng Tông có được một cái khác đại thu hoạch. Thất giai thiên yêu hoàng thi thể. Tô Vân tâm thần khẽ động, đem Tà Dương nắm trong tay, vung ra vài kiếm, chặt xuống thiên yêu trên thi thể ngọc thạch cốt dịch. Cái này ngọc thạch cốt dịch chính là chế tạo phi hành đấu kỹ tốt nhất tài liệu. Nếu là luyện hóa thành công, liền có thể để cho Tô Vân nắm giữ cái này chỉ thiên yêu hoàng khi còn sống tốc độ. Cái này chỉ thiên yêu hoàng tu vi đã tới gần thất giai đỉnh phong. Mà lấy thiên yêu hoàng tại phương diện tốc độ tuyệt đối tạo nghệ, tốc độ của nó thậm chí có thể sánh ngang nhập môn đấu tôn cường giả, cũng không chậm. Nghĩ tới đây, Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia lửa nóng. Nói cách khác, chỉ cần đem thứ này luyện chế thành phi hành đấu kỹ cho hắn lắp đặt, hắn liền có thể nhảy lên nắm giữ đấu tôn cấp bậc tốc độ. Bên trong nguyên tác, Tiêu Viêm là đem này đôi cánh xương luyện chế thành kim nhạn tông thiên nhạn cửu hành dịch. Tô Vân không có đồ chơi kia, nhưng lại cũng không đại biểu hắn không cách nào đem cái này cánh xương luyện chế thành phi hành đấu kỹ. Tịnh Liên yêu thánh chính là vạn năm trước nhân vật, lúc tuổi già càng là không có việc gì, đắm chìm ở đủ loại đấu kỹ công pháp. Phi hành đấu kỹ phương pháp luyện chế, hắn tự nhiên cũng là có. Mà cái này phi hành đấu kỹ phương pháp luyện chế, liền tại Tô Vân trước đó không lâu lấy được tấm thứ ba tàn đồ ở trong. Tô Vân nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Tịnh Liên yêu thánh thật đúng là bảo tàng nam hài, cái gì cũng biết. Hệ thống, đem bí pháp thiên huyễn tuyệt ảnh dực cùng ta dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, cần tiêu hao ba cái thất giai khối năng lượng tinh, xin hỏi phải chăng dung hợp? Tô Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Môn bí pháp này tiêu hao thật đúng là lớn, nhưng hắn cất nhiều tài nguyên như vậy, chính là dùng để hoa. Hơn nữa vừa mới đem Hắc Hoàng Tông diệt, mặc dù phân ra một nửa cho già nam học viện, nhưng cũng làm cho hắn trong không gian hệ thống nhiều hơn không thiếu tài nguyên. Dung hợp, đinh, kiểm trắc đến không gian hệ thống cũng không thất giai khối năng lượng tinh. Đã bị túc chủ trao tặng quyền hạn, điều 21 mai lục giai ma hạch hoặc lục giai khối năng lượng tinh, hợp thành 3 cái thất giai khối năng lượng tinh, dùng lần này dung hợp, chợt, một cổ khổng lồ tin tức lưu rót vào Tô Vân não hải, Tô Vân lập tức nhắm mắt hấp thu. Nửa canh giờ trôi qua, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt cùng hiểu ra. Đạo này bí pháp hao phí ước chừng 3 cái thất giai khối năng lượng tinh, lượng tin tức chi lớn, dù là lấy hắn bây giờ linh hồn lực hấp thu cũng muốn một đoạn thời gian. Đem tin tức hấp thu xong sau, trong cơ thể của Tô Vân đấu khí bạo dũng mà ra hội tụ thành năng lượng đại thủ. Đem cánh xương nâng đỡ ở không trung, tam sắc hỏa diễm từ nơi bàn tay bốc lên, bắt đầu luyện hóa cánh xương bên trong thiên yêu hoàng còn sót lại khí tức. Một canh giờ thời gian chậm rãi trôi qua, cánh xương bên trong cuồng bạo cùng hung ác bạo ngược khí tức đã bị Tô Vân đều luyện hóa, cánh xương trở nên óng ánh trong suốt, mặt ngoài hiện lên ngọc thạch tầm thường lộng lẫy. Sau đó, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra vạn thú đỉnh cùng một đống phụ liệu, đem phụ liệu cùng cánh xương toàn bộ để vào trong đó. Phi hành đấu kỹ luyện chế tự nhiên không có khả năng chỉ có ma thú cánh liền có thể, còn cần một chút phụ trợ chi vật. Lại là một canh giờ trôi qua, một đôi tản ra ngàn sợi sáng mờ ngọc cánh hiện lên ở trong mắt Tô Vân. Tấu chương xong, chương 308 thanh lân linh hồn đột phá, thấy thế, Tô Vân trong mắt ý cười càng ngày càng nồng đậm. Có này đôi thiên huyễn tuyệt ảnh cánh, thực lực của hắn lại đem bay vọt. Chỉ sợ sẽ là đối mặt cấp thấp cường giả đấu tôn, cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn cái gì cũng không nhiều, duy chỉ có cái này thủ đoạn bảo mệnh, đạt được nhiều muốn mạng, căn bản vốn không ngại ít. Tô Vân cắn nát ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi nhỏ tại thiên huyễn tuyệt ảnh cánh phía trên. Ngay tại máu tươi nhỏ giọt thiên huyễn tuyệt ảnh cánh một sát na, ngọc cánh đại phóng hào quang, lập tức tại chỗ biến mất, tiến vào trong cơ thể của Tô Vân. Cũng liền vào lúc này, Tô Vân nơi bả vai một đôi cánh chim màu tím rụng mà ra, thay vào đó là một đôi tản ra nghìn đạo sáng mờ hoa lệ cánh chim. Tô Vân tâm niệm khẽ động, vỗ cánh bay, hóa thành một đạo cực nhanh chùm sáng từ cửa sổ bay đến không trung bên trong. Thật nhanh, Tô Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong, cùng như thế lao nhanh so sánh, hắn nguyên bản tốc độ đơn giản chậm như ốc sên. Chợt, Tô Vân trên bầu trời không ngừng bay vọt, tốc độ thôi phát đến cực hạn, thậm chí căn bản không nhìn thấy Tô Vân thân ảnh. Xẹt qua loài chim ma thú bên cạnh, cũng giống như một đạo tàn quang thoáng qua, căn bản thấy không rõ hư thực. Một khắc đồng hồ sau đó, Tô Vân lúc này mới chưa thỏa mãn trở lại lầu nhỏ bên trong. Trở lại lầu các sau, Tô Vân ngồi xếp bằng, trong lòng lại là nhớ tới vị kia Tịnh Liên yêu thánh, trong mắt lóe lên chút tiếc hận. Vị này yêu thánh tài hoa cao, thậm chí có thể để cho chủng tộc viễn cổ tránh né mũi nhọn, coi là thật kinh tài tuyệt diễm. Có ba phần tàn đồ, hắn cũng hiểu biết Tịnh Liên yêu thánh hơn phân nửa bình sinh, đối nó công pháp đấu kỹ cũng có hiểu biết. Tại Tịnh Liên yêu thánh trong trí nhớ, hắn thậm chí sáng tạo có một môn thông qua dị hỏa để thăng chiến lực bí pháp, cùng thiên hỏa tam huyền biến có dị khúc đồng công chi diệu. Trước kia, Tịnh Liên yêu thánh chính là bằng vào môn bí pháp này, đem Tịnh Liên yêu hỏa uy năng thôi phát đến cực hạn, nhẹ nhõm đánh bại thời điểm đó hồn tộc tộc trưởng. Không tệ, nhẹ nhõm đánh bại, theo tấm thứ ba tàn đồ thu hoạch, hắn đối với trận chiến kia quá trình cũng biết phải càng nhiều chút. Bất quá, vẫn như cũ có một chút không biết chỗ, nhất là mơ hồ chỗ, chính là chiến hậu phát sinh một chút sự tình. Đương nhiên, Tô Vân không quá quan tâm chính là. Chỉ là đáng tiếc là, Môn bí pháp này tại trong ba phần tàn đồ này cũng không có ghi chép, lấy Tô Vân góc nhìn, chỉ sợ là tại ở xa Trung Châu chi địa tờ thứ tư tàn đồ phía trên. Tô Vân lắc đầu, lấy hắn thực lực hôm nay, nghĩ tờ thứ tư độ ngược lại là còn sớm. Lần này thu hoạch lớn nhất là vì bồ đề hóa thể nước miếng, sau đó chính là cái này thiên huyễn tuyệt ảnh cánh. Đến nỗi những tài nguyên kia cũng là không tệ, bất quá cùng hai cái trước so sánh, ngược lại là kém không thiếu. Sau đó Tô Vân lại đem thiên yêu hoàng thi thể lấy ra, tam sắc dị hỏa hiện lên, đem hắn hoàn toàn bao trùm. Thi thể này bên trong, thế nhưng là còn có bảo bối. Sau một thời gian ngắn, một giọt lại một giọt thanh hồng huyết dịch từ trong lửa cháy hừng hực nhỏ xuống. Tô Vân lập tức lấy ra bình ngọc, dùng đấu khí đem thanh hồng huyết dịch dẫn dắt vào trong đó. Cái này thanh hồng huyết dịch chính là thiên yêu hoàng tinh huyết. Sau khi uống, có thể cực lớn tăng thêm sức mạnh thân thể. Nếu để cho còn lại thiên yêu hoàng hấp thu, lại có thể tinh luyện hắn huyết mạch chi lực. Cái này chỉ thiên yêu hoàng không biết là bao nhiêu năm phía trước nhân vật, thể nội huyết mạch tự nhiên so hiện nay thiên yêu hoàng thuần túy, càng gần gũi viễn cổ thiên hoàng. Gặp hỏa diễm bên trong không còn nhỏ xuống tinh huyết sau, Tô Vân từ trong bình ngọc dẫn dắt ra một giọt, nhỏ vào thiên yêu hoàng trong thi thể. Lập tức, màu xanh đỏ tại trong thi thể khuếch trương. Sau một thời gian ngắn, một khỏa ma hạch cấp 7 từ trong thi thể chui ra, hiện lên ở trong mắt Tô Vân. Thứ này thật là không tốt cầm a. Tô Vân cười cười, đem ma hạch cấp 7 thu vào không gian hệ thống, lần này tất cả thu hoạch toàn bộ hái xong tất. Chợt, Tô Vân tâm niệm khẽ động, một khỏa trứng ma thú xuất hiện tại ngoại giới. Nhìn thấy cái này trái trứng sau đó, Tô Vân trong mắt lóe lên nụ cười quỷ dị. Cái này tự nhiên chính là viễn cổ thiên hoàng chi trứng, nhận được sau đó, Tô Vân liền thỉnh thoảng dùng hệ thống đổi thành viễn cổ thiên hoàng bản nguyên, rót vào trong đó. Tiếp đó sử dụng linh hồn lực cùng trong đó u mê ý thức giao lưu, kéo vào quan hệ giữa hai cái. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, cái này trái trứng cũng sắp muốn phu hóa thành công. Viễn cổ thiên hoàng chi trứng hiện lên một vòng trầm trọng uy nghiêm, so với phía trước Tô Vân vừa đạt được nó thời điểm, mạnh hơn một mảng lớn. Trứng bên trong một cổ ý thức hướng Tô Vân truyền đến, lộ ra thân thiết cùng khát vọng cảm giác. Tô Vân trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ, âm thanh có chút ôn hòa. Ngoan, thứ này vốn là vì ngươi chuẩn bị. Sau đó Tô Vân lại lần nữa từ trong bình ngọc dẫn dắt ra một giọt thiên yêu hoàng tinh huyết, nhỏ tại vỏ trứng phía trên. Viễn cổ thiên hoàng chi trứng lập tức thoáng qua từng đợt tia sáng, lâm vào bình tĩnh. Cái kia xóa u mê ý thức lại lần nữa hiện lên, một cổ tình cảm cuốn quyết truyền đến, chợt rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Vân thấy thế, đem viễn cổ thiên hoàng chi trứng thu vào bên trong không gian hệ thống, bắt đầu tu luyện. Hắc hoàng tông sự tình kết thúc, tu vi của hắn cũng đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Đón lấy chính là chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian, đem trạng thái điều chỉnh đến cực hạn, luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Một đạo cường hoành linh hồn uy áp từ trong viện một chỗ ngóc ngách truyền ra. Đạo này linh hồn trong hơi thở còn mang theo khiếp người động lực, cùng thu nạp linh khí đặc hữu linh động cảm giác. Cảm nhận được cổ khí tức này, Tô Vân lập tức ra khỏi trạng thái tu luyện, trong mắt lóe lên vui mừng, thanh lân linh hồn lực đột phá linh cảnh, Tô Vân mang theo tiểu y tiên lập tức đi tới thanh lân trụ sở. Công tử, tiên nhi tỷ tỷ, thanh lân nhìn xem Tô Vân cùng tiểu y tiên, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ vui sướng. Nàng dư quang ẩn ẩn đặt ở trên hai người mười ngón đem nắm hai tay, trong lòng càng là không khỏi hiện lên một vòng cực kỳ hâm mộ, chỉ là xóa cực kỳ hâm mộ bị thanh lân sâu đậm giấu ở chỗ sâu. Đột phá, Tô Vân xoa nhẹ thanh lân đầu, ba búi tóc đen giống như là dây lụa nhu thuận. Ừ. Linh hồn lực thành công đột phá linh cảnh, còn nhiều thua thiệt công tử cho bản nguyên linh hồn, bằng không thì còn tốt hơn mấy năm nữa. Thanh lân cười tươi rói nói, đối mặt Tô Vân đại thủ, không còn cúi đầu xuống, trên mặt trái xoan thoáng qua một tia hưởng thụ. Thanh lân, ngươi bây giờ có thể hay không khống chế ma thú cấp 8? Thanh lân đem mảnh khảnh ngón trỏ đặt ở trong miệng nhỏ đỏ hồng, nhẹ nhàng biểu một cái. Ngô, có thể. Bất quá thực lực không thể quá mạnh, cao nhất chỉ có thể khống chế tam tinh đấu tôn tu vi, đầy đủ. Trong mắt Tô Vân hiện lên vẻ hưng phấn. Chỉ cần vượt qua đấu tôn đạo kia hạm, cho dù là tại Trung Châu, cũng có thể xưng tụng cường giả. Luyện hóa vẫn lạc tâm viêm sau đó, tiện tay tìm kiếm bát giai loài rắn ma thú, có thể giúp đến công tử liền tốt. Thanh lân cười ngọt ngào, nụ cười kia giống như là tại nói, thanh lân không cầu hồi báo. Chủ nhân, lúc này, một đạo tê tê dại dại âm thanh vang lên, thất thải tiểu xa từ thanh lân chỗ cổ tay thoát ra, dừng lại ở trên bờ vai của Tô Vân. Tô Vân đem thất thải tay nhỏ chọc vào trên tay, thưởng thức một hai, sau đó đem giao cho thanh lân, lại miễn cưỡng hai câu, liền lại trở về đi tu luyện. Lúc này, nội viện trong một chỗ phòng luyện dược, Tiêu Viêm mở to hai mắt. Lão sư, cổ khí tức này, chẳng lẽ là linh cảnh linh hồn? Tại dược lão dưới sự chỉ đạo, Tiêu Viêm như giả lớn lên rất nhiều, không còn giống phía trước tại ma thú sơn mạch, ngay cả linh cảnh linh hồn đột phá khí tức đều không cảm ứng được. Tấu chương xong, chương 309 luyện chế phá bích đan, không tệ, từ trên khí tức nhìn, hẳn chính là cái kia thân có dị đồng tiểu cô nương đột phá. Dược lão âm thanh yếu ớt, trong lòng cũng là thoáng qua rung động. Chẳng lẽ hắn thật sự đã theo không kịp thời đại, bây giờ linh cảnh linh hồn tốt như vậy đột phá? Bất quá Dược lão lại đem ánh mắt nhìn về phía đang tại ấm đỉnh Tiêu Viêm, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, không phải chuyện như vậy. Lão sư, ngài nói cho ta biết, ta bây giờ linh hồn lực là tầng thứ gì? Tiêu Viêm hỏi, trong lòng nhịn không được dâng lên ganh đua so sánh chi tâm. Ách, cái này, tạm thời xem như phàm cảnh trung kỳ. Đỉnh phong, Dược lão chần chờ nói. Tiêu Viêm nghe vậy có chút trầm mặt. Tiểu Viêm tự chớ có nản chí, người cùng cái kia Hàn Nhàn không phải còn có tỷ thí sao? Hắn thuật chế thuốc giống như ngươi tại tứ phẩm đỉnh phong, nếu muốn thắng hắn, ngươi nhất thiết phải làm ra đột phá. Một bước một cái dấu chân, ngươi về sau cũng có thể đặt chân cấp độ kia cảnh giới. Bây giờ, liền lấy ngũ phẩm làm mục tiêu a, Dược lão trấn an nói. Một lúc sau, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, từ trong thất lạc tâm tình khôi phục lại. Là, lão sư, Tô Vân trở lại lầu nhỏ sau, đang muốn tiếp lấy lúc tu luyện, bên ngoài Tử Nghiên âm thanh lại truyền tới. Tô Vân, Tô Vân, trong lòng Tô Vân cảm thấy kỳ quái. Nửa tháng trước hắn mới vì Tử Nghiên luyện chế qua dược hoàn, hẳn là không nhanh như vậy ăn xong mới đúng. Cô nàng này hôm nay tới đây làm gì? Vào đi. Tô Vân dùng bí pháp linh hồn truyền âm, sau đó đem một bên cửa sổ đẩy ra. Quả nhiên, Tử Nghiên rất nhanh liền từ chỗ cửa sổ bay đi. Tử Nghiên từ trước đến nay không đi đường thường, hai người quen biết sau, Tử Nghiên đã đụng nát hắn mấy cửa sổ, may mắn hôm nay hắn đã sớm chuẩn bị. Lão đầu tử để cho ta bảo ngươi đi qua. Mặt khác lão đầu tử nói, nhị lão đã xuất quan, đang dược liệu cũng chuẩn bị xong. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, thì ra là thế. Phía trước vì thuyết phục Tô Thiên để cho hắn luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, hắn mở ra vì Thiên Bách nhị lão, luyện chế thất phẩm đỉnh phong đang dược phá bích đan điều kiện. Bây giờ dược liệu đã chuẩn bị xong, đây là muốn hắn thực hiện hứa hẹn. Ta đã biết, Tô Vân hướng Tử Nghiên gật gật đầu, sau đó Tử Nghiên mang theo Tô Vân tiến đến tìm Thiên Bách nhị lão cùng Tô Thiên. Một chỗ vắng vẻ giữa đất trống, ba vị lão giả đang tại hiệp đàm, lúc này Tô Vân cùng Tử Nghiên từ không trung bên trong bay tới. Lão đầu tử, người mang đến cho ngươi, ta liền đi trước, Tử Nghiên nói. Dư Quang thỉnh thoảng nhìn xem Thiên Bách nhị lão, sắc mặt thoáng qua vẻ sợ hãi, chợt nhanh như chớp liền chạy mất tâm. À, Tử Nghiên bây giờ cũng đột phá đấu hoàng, một lão giả trên mặt thoáng qua một nụ cười, đối với Tử Nghiên chạy đi cũng không thèm để ý. Ân, chuyện này còn nhờ vào Tô Vân, Tô Thiên trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ. Tử Nghiên đối với dược liệu khát vọng tự nhiên không cần nhiều lời. Mấy năm trước, nhà đầu này thậm chí còn đem chủ ý đánh tới Thiên Bách nhị lão trấn thủ Tàng Thư Các. Đến nỗi kết quả đi, từ Tử Nghiên nhìn thấy Thiên Bách nhị lão phản ứng, liền có thể nhìn ra một hai. Tàng Thư Các mất trộm sau, Tô Thiên trước tiên hoài nghi Tử Nghiên, cũng không phải không có nguyên nhân. Lúc này Thiên Bách nhị lão đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Lập tức, một cổ cảm giác áp bách xông tới mặt. Đây cũng không phải là Thiên Bách nhị lão cố ý làm khó dễ, mà là hai người này tu vi khoảng cách đấu tôn đã chỉ có cách xa một bước. Trong tình huống không có tận lực áp chế, khí tức quanh người tiết lộ một tơ một hào, cũng đã có thể cấu thành nhất định uy thế. Tô Vân trong lòng có chút chột dạ, liền nghĩ tới chính mình trộm cắp Tàng Thư Các sự tình. Vẫn là phải tìm thời gian, đem mấy thứ mau mau trả lại a. Ngươi chính là Tô Vân, không tệ, năm đó ở Tàng Thư Các nhìn thấy ngươi lúc. Ngươi chỉ có đấu linh tu vi, ngắn ngủi mấy năm trôi qua, bây giờ lại đã là cửu tinh đấu hoàng. Nội viện từ thành lập đến nay, thiên phú kẻ cao nhất, chỉ sợ sẽ là ngươi, Ngàn Mộc cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Trưởng lão quá khen, Tô Vân cười cười, hoàn toàn như trước đây khiêm tốn. Tô Vân, cái này phá bích đan, ngươi thật có chắc chắn luyện chế thành công, so với Ngàn Mộc, Trăm Liệt càng là người nóng tính. Thỉnh nhị lão yên tâm, Tô Vân tất nhiên dám hướng học viện hứa hẹn, tự nhiên là có thể làm được, Tô Vân vỗ vỗ ngực, nói. Nhị lão, ta cũng tin tưởng Tô Vân, Tô Thiên cũng vì Tô Vân làm đảm bảo. Hảo, trong khoảng thời gian này Tô Thiên góp nhặt 6 phần dược liệu. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra một cái phá bích đan, hai người chúng ta đối với ngươi thu phục vẫn lạc tâm viêm một chuyện, không dị nghị, Ngàn Mộc vuốt râu nói, lời này đã là phóng khoáng điều kiện. 3 phần dược liệu một cái đan dược, hơn nữa lúc ấy Tô Vân thế nhưng là đáp ứng Tô Thiên, muốn vì già nam học viện luyện chế 2 cái. Đương nhiên, sau đó học viện nếu là lại thu thập dược liệu, một cái khác mai phá bích đan phải bổ túc, đa tạ nhị lão, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, tuy nói cử động lần này cũng không tất yếu, nhưng trong đó biểu đạt ý tứ, lại làm cho Tô Vân cảm thấy nội tâm thư sướng. Nếu Tô Vân thật có thể đem phá bích đan luyện chế được, vậy hắn chính là một cái hàng thật giá thật thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Một cái 18 tuổi thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, đại biểu tiềm lực không phải bình thường. Cũng chính là bởi vì vẫn lạc tâm viêm nguyên nhân, Tô Vân muốn cầu cạnh già nam học viện. Bằng không đặt ở ngoại giới, Tô Vân thân phận thế nhưng là so đấu tông đỉnh phong cao hơn không chỉ một bậc. Thiên Bách nhị lão đối với cái này rõ ràng rất nhiều. Đương nhiên sẽ không tự xưng là thực lực cao cường, đối với Tô Vân thái độ ác liệt, ngược lại giao hảo chi ý, lộ rõ trên mặt. Nói trắng ra là, nơi nào đến nhiều như vậy trang bức đánh mặt, đạo lý đối nhân xử thế ở thế giới nào đều là giống nhau. Chợt, Tô Thiên từ trong nạp giới lấy ra 6 cái hộp ngọc, giao cho Tô Vân. Liền ở đây ở đây phía trước viện trưởng còn tại học viện thời điểm, vì chính mình chế tạo chỗ tu luyện, năng lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm. Tô Thiên cũng đã ra lệnh, phong tỏa chung quanh, không để cho dư trưởng lão học sinh tới gần. Đến nỗi đang dược thất phẩm đan lôi, liền giao cho chúng ta hai người, người yên tâm luyện đan chính là, Trâm Liệt nói. Tô Vân gật gật đầu, từ trong tay Tô Thiên tiếp nhận hộp ngọc, ngồi xếp bằng. Từ trong không gian hệ thống lấy ra vạn thú đỉnh. Điều chỉnh tốt trạng thái sau, tam sắc hỏa diễm từ nơi lòng bàn tay phun ra ngoài, bắt đầu ấm đỉnh. Cái này hỏa, Trâm Liệt gặp trong tay Tô Vân chi hỏa, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lại là ba loại dị hỏa, ngàn mộc trên mặt đồng dạng thoáng qua một tia vẻ chấn động. Không tệ, Tô Vân hiện nay nắm giữ ba loại dị hỏa. Sau đó nếu là thành công thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, chính là bốn loại, Tô Thiên nói. Tiểu tử này coi là thật bất phàm, bình thường đấu giả có thể thu phục một loại dị hỏa chính là yêu thiên chi hạnh. Hắn càng là có thể vượt qua dị hỏa ở giữa xung đột bạo động, luyện hóa ước chừng ba loại dị hỏa, Trâm Liệt trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Nhị lão, chuyện này là bí mật của hắn, ở trong học viện cũng chỉ có Khải Âm, Khải Dương số ít mấy người biết, yên tâm, có thể luyện hóa nhiều loại dị hỏa, như thế bí mật làm cho người nhìn trộm không thể tránh né, chúng ta tự có chừng mực, hai người tất cả hướng Tô Thiên gật gật đầu. Ngay tại mấy người đàm luận lúc, Tô Vân đang đem toàn bộ chú ý đều đặt ở trong trước người vạn thú đỉnh. Thất phẩm đỉnh phong đang dược phẩm cấp đã không thấp, cho dù là bát phẩm luyện dược tông sư nhất thời sơ sẩy, cũng sẽ thất bại, Tô Vân tự nhiên phải cẩn thận chút. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 310 đang thành, kinh khủng tam sắc hỏa diễm tại trong vạn thú đỉnh tràn ngập, hỏa diễm không gian bốn phía xuất hiện một chút vặn vẹo. Khác tạm thời không đề cập tới, chỉ bằng hắn cái này ba loại dị hỏa. Không có tứ tinh đấu tông trở lên thực lực, chỉ sợ đều không làm gì được hắn a, Bách Liệt thần sắc chắc chắn, trong giọng nói vẫn như cũ lộ ra một vẻ vẫy không ra cảm khái. Như thế nào, đây là hâm mộ, người cũng đi thu phục một đóa dị hỏa thử xem, trong mắt Thiên Mộc lộ ra một vẻ trêu tức. Bách Liệt nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.